Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, xem mộ phần. Đây là một trận không giống như xưa chiến đấu. Nguyệt Trung Thu có thể nhìn thấy đối phương lại không nhìn thấy hắn. Chủ yếu nhất là, nhường hắn đụng phải một chút thực lực cường đại đối thủ. Mỗi người đều rất bất phàm. Những người này rất có thể trở thành tiếp xuống Hóa Long cổ đạo bên trong đối thủ. Vì vậy, dò xét những người này hư thực phi thường tất yếu. Ông, mắt thực kinh khủng đạo đồ hướng về phương hướng của hắn trấn áp mà đến. Hắn không do dự nữa. Trực tiếp sử dụng luân hồi đạo bức tranh. Trấn áp hướng hạng sẵn có. Bang, nơi này nổ tung. Hai đại đạo đồ gặp gỡ. Đây là một loại kinh khủng giằng co, riêng phần mình tản ra kinh người uy thế, kim sắc sóng lớn đồng dạng quang mang nghiền ép mà đến. Mà Nguyệt Trung Thu đạo đồ bên trong tràn đầy lục đạo luân hồi chi lực, sâu không lường được. Ân, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu kinh dị một tiếng, hắn cảm thấy ti ti nguy hiểm, chỉ thấy Hạ Thiên Thành hai cái con mắt màu vàng ống bắn ra kinh người kim sắc quang mang. Sau đó trong nháy mắt lại thu liễm loại này khí thế. Sau đó hắn toàn thân mãnh lực chấn động, khống chế đạo đồ thối lui ra khỏi một khoảng cách, hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng nhìn một chút, trực tiếp quay người rời đi. Thật đáng sợ lực lượng, khó trách Hạ Thiên Thành có thể cùng thần Nguyệt Thánh Tử chống lại. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, hắn không có tiếp tục truy kích. Đó là một loại sức mạnh mang tính hủy diệt lại thức tỉnh. Khó nói lên lời, phi thường đáng sợ. Có thể khẳng định, Hạ Thiên Thành bình thường triển hiện ra chỉ là hắn một mặt. Còn có mặt khác đáng sợ hơn mình bị ẩn tàng. Nhìn xem Hạ Thiên Thành đi xa, Nguyệt Trung Thu lựa chọn phương hướng ngược nhau tiếp tục đi tới. Hành tinh lớn này phi thường cuồn cuộn, dù cho hắn tốc độ rất nhanh, y nguyên thật lâu đều không có gặp được bất luận kẻ nào. Sau hai canh giờ, suy, đang tải Nguyệt Trung Thu tiến lên thời điểm, một đạo sáng chói thần hà nhìn qua tầng tầng hỗn độn, hướng về phương hướng của hắn rảo giết tới đây. Phượng Huyên, Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, hơi biến hóa vị trí. Tránh đi thần hà, đem khí thế toàn bộ thu liễm. Đạo kia thần hà hiển nhiên không phải hướng về phía hắn mà đến. Chỉ là thi triển thần thông lúc dư ba. Nói cách khác, Phượng Huyên vô cùng có khả năng đang cùng người quyết đấu. Năng lượng uy áp bị người run rẩy, cũng chính là Nguyệt Trung Thu đến đây. Nếu như đổi lại mặt khác cùng giai tu sĩ, nhất định sẽ bị loại đáng sợ này dư uy trấn áp. Một đôi thâm thúy con ngươi bắn ra tia sáng yêu dị, xuyên thấu qua như sương mù đồng dạng hỗn độn, quả nhiên nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, một người áo trắng nhanh nhẹn, lụa mỏng che mặt, mặc dù ở kịch chiến, y nguyên động tác yêu mỹ, như tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa, bị người không nhịn được muốn quan sát, là hắn. Cùng Phượng Huyên đối chiến là một cái tương đối mà nói tương đối thanh niên bình thường. Hắn cũng không như thần Nguyệt Thánh Tử như vậy thần thánh. Quang mang vạn trượng cũng không giống Hạ Thiên Thành như vậy. Một cách tự nhiên bộc lộ khí vương giả, bế nghệ tứ phương. Bất quá, hắn đã có hắn đặc hữu đặc chất. Kia liền là thong dong, gặp không sợ hãi. Giống là chuyện gì đều nằm trong dự đoán của hắn một dạng. Nhưng mà, chính là như vậy một cái nam tử, cùng phượng tộc thánh nữ đấu sức vậy mà mảy may không rơi vào thế hạ phong. Hắn liền là vạn sơ thánh tử, xoẹt, thần hà đầy trời, như mạc nhện ngưng kết, phong bế mảng lớn không gian, hướng về vạn sơ thánh tử quấn giết tới. Nếu như nhìn kỹ không khó phát hiện, ở đâu từng đạo thần hà phía trên, lại có một chút thật nhỏ hỏa diễm đang thiêu đốt. T, Nguyệt Trung Thu hít vào khí lạnh, cảm giác có chút khó tin, bởi vì, cái kia thật nhỏ hỏa diễm vậy mà để hỗn độn đều muốn lui tránh. Lấy hắn quan sát, ngọn lửa này 10 điểm đáng sợ, cùng trong cơ thể hắn vạn vật thần viêm đều không kém là bao nhiêu. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phượng Hoàng thần hỏa? Hắn từng nghe nói, Phượng tộc là truyền thừa từ Thiên Phượng, thần hoàng, mặc dù huyết mạch đã không trong sáng, nhưng y nguyên có thể bảo đảm lưu Thiên Phượng thần hoàng bộ phận thần thông. Đương nhiên, loại này cất giữ trình độ là tùy từng người mà khác nhau, cũng không phải là tuyệt đối, tựa như Long Bát một dạng. Hắn không đơn giản truyền thừa từ cuồng huyết chiến tộc, hơn nữa có hiện tượng phản tổ. Nếu như Phượng Huyên cũng xuất hiện phản tổ hiện tượng, đó đúng là cực kỳ đáng sợ, có khả năng lại hiện ra ngày xưa thần hoàng vô thượng phong thái. Tranh minh thanh kinh thiên, để Nguyệt Trung Thu Màng Nhĩ đều có chút đau nhói cảm giác. Chỉ thấy Vạn Sơ Thánh Tử trong tay xuất hiện một cái thất thải lưu ly kiếm. Thanh kiếm này vừa ra, mãnh liệt hỗn độn đều giống như dừng lại đồng dạng, trực tiếp đọng lại. Ở Vạn Sơ Thánh Tử xuất kiếm nháy mắt, thất thải lưu ly kiếm trở nên càng thêm sáng chói lên. Hào quang 7 màu như lôi điện từ kiếm thể bắn ra. Kinh khủng dị thường, đại đạo thiên thành, một kiếm ra, bát phương tịch diệt, chỉ có cái kia thiên địa đại đạo cùng gieo vang phát ra tiếng vang. Oanh, hai người công kích đụng vào nhau, dư ba quét sạch bát phương, liền Nguyệt Trung Thu bước lui mấy bước. Hai người không có tiếp tục xuất thủ, tựa hồ lòng có lo lắng, nhìn nhau phương hướng nhìn nửa ngày, Nguyệt Trung Thu không có tiếp tục xem tiếp. Hắn hiểu được, hai người đã không có khả năng tiếp tục xuất thủ. Ở loại địa phương này, không có người sẽ cùng một cái không nhìn thấy đối thủ sinh tử đối mặt. Như thế là không sáng suốt, vạn nhất lưỡng bại câu thương, rất có thể bị người khác bọ ngựa bắt ve. Có thể người ở chỗ này, tất cả đều không phải là cái gì loại lương thiện, mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trên thực tế cũng là tương lai trên đường người cạnh tranh. Khó bảo toàn sẽ không có người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giải trừ hậu hoạn, cho nên, hắn dò xét đám người thực lực thời điểm, kỳ thật những người khác cũng tại thăm dò với nhau thực lực. Bất đồng duy nhất là, hắn có thể trông thấy đối thủ của mình, những người khác không nhìn thấy đối thủ rốt cuộc là ai. Nguyệt Trung Thu tiếp tục tiến lên, dựa theo trí nhớ của hắn đến suy tính. Phía trước cách đó không xa hẳn là thứ một tòa phần mộ vị trí. Hắn nhanh chân đi về phía trước đi. Tại quá khứ không thể tiếp cận phần mộ, hắn kỳ vọng bây giờ có thể tiếp cận. Tiến lên không lâu sau đó, hắn thấy được có một bóng người mờ ảo đứng ở phần mộ khu vực biên giới. Thật có thể tiếp cận. Kinh hãi đồng thời, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Hắn lách qua người này một khoảng cách, hướng về phần mộ đi đến, quả nhiên là thần Nguyệt Thánh Tử. Giờ phút này, hắn hai con người khép hờ, giống như là ngủ thiếp đi một dạng, thẳng đến Nguyệt Trung Thu đứng lại ở hắn cách đó không xa. Hắn mới ngẩng đầu mở ra con người nhìn một chút Nguyệt Trung Thu phương hướng. Khóe miệng mang theo một tia ấm áp ý cười, Nguyệt Trung Thu cũng gật đầu cười. Hắn biết rõ đối phương cảm ứng được hắn tồn tại, nhưng không nhìn thấy hắn. Phản ứng của hắn bất quá là bản năng mà thôi. Hai người phi thường ăn ý, cũng không hề động thủ. Nguyệt Trung Thu tập trung vào phần mộ. Linh giác, luân hồi yêu đồng đều thi triển đến cực hạn, muốn xuyên thấu qua phần mộ. Đáng tiếc, vẫn bị thất bại. Hắn chỉ có thể cảm giác được ti ti lực lượng kỳ dị ở phần mộ phía trên lưu truyền. Như hắn 10 vạn năm trước thấy tất cả một dạng, có một đầu thần bí đường vân ánh mắt hướng phương xa. Đây là kết nối 9 tòa phần mộ đường vân. Hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Dần dần, lại có một người đến đây. Người tới đúng là Thiên Diễn Thánh Nữ. Mỹ mạo của nàng mảy may không thua Phượng Huyên. Dáng người cao gầy, thanh lệ thoát tục, toàn thân trên dưới không gây bụi bặm. Nàng đi về phía trước thời điểm, đột nhiên cải biến phương hướng. Hiển nhiên, cũng là cảm ứng được thần Nguyệt Thánh Tử cùng Nguyệt Trung Thu tồn tại. Cố ý lách qua một điểm, khi nàng nhìn thấy phần mộ thời điểm, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra kinh ngạc. Lúc trước, chính là phần mộ phía trên lưu chuyển lực lượng thần bí hấp dẫn chú ý của nàng. Nguyệt Trung Thu đã bỏ đi quan trắc phần mộ, mà là đem lực chú ý đặt ở thần Nguyệt Thánh Tử cùng Thiên Diễn Thánh Nữ trên thân. Bởi vì, hắn thực sự điều tra không đến đồ mong muốn, muốn từ trên thân hai người làm ra đột phá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.